Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1251, chương 1247 Diệp Minh tỷ tỷ. Ta bắt lấy ngươi, Tam, Nhan Bạch nghe thấy được Ôn Hữu Thần nói lại không có đáp lại. Nàng ngược lại là nhìn về phía Diệp Minh văn phòng nhắm chặt môn phương hướng. Phía trước tiểu hộ sĩ lại lần nữa ở bên ngoài hành lang bồi hồi. Nàng thoạt nhìn tựa hồ là ở trên hành lang tuần tra người bệnh. Nhưng là rõ ràng đang nghe thấy bọn họ nói muốn đi gặp Diệp Minh thời điểm. Trên mặt lộ ra khẩn trương. Mà ở Ôn Hữu Thần nói ra làm cho bọn họ đi về trước thời điểm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhan Bạch ánh mắt đen nhánh thâm thúy. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng nhón mũi chân, đôi tay hoàn quý bạch mặc cổ. Bởi vì vừa mới thức tỉnh lại đây. Thân mình còn thực hư. Đi đường mặc dù là nâng quý bạch mặc cũng đi thực thong thả. Toàn thân cũng không có cái gì sức lực. Nhan Bạch đỉnh đầu tóc đen cọ quý bạch mặc hàm dưới. Nàng mở miệng ôm ta, quý bạch mặc trực tiếp đem Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Hai người chi gian ăn ý đến cực điểm. Phảng phất liền ngôn ngữ giao lưu đều không cần liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tỷ như hiện tại, vài vị. Bên trong có người bệnh ở khám và chữa bệnh. Các ngươi không thể đi vào. Tiểu hộ sĩ ngăn cản quý bạch mặc. Nàng nhìn trước mặt quý bạch mặc. Không cấm hai má ửng đỏ. Đặc biệt là thấy quý bạch mặc cặp kia ôn nhu ẩn tình mắt đào hoa. Lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Quý bạch mặc ôm Nhan Bạch. Mắt nhìn thẳng. Trực tiếp đem tiểu hộ sĩ cấp xem nhẹ. Mặc mặc. Ta muốn vào đi. Nhan Bạch đôi tay hoàn quý bạch mặc cổ. Thanh âm mềm mại, nhìn ngăn ở bọn họ trước mặt tiểu hộ sĩ. Một đôi mắt hạnh oánh nhuận đen nhánh. Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thuần lương vô hại đến cực điểm. Gợi lên khóe môi. Tiếp theo đối tiểu hộ sĩ mở miệng nói, tỷ tỷ. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Tiểu hộ sĩ nghe thấy Nhan Bạch nói sắc mặt hơi biến. Lúc này phía sau Ôn Hữu Thần cũng hồi quá vị tới. Hắn hồi tưởng khởi phía trước tiểu hộ sĩ hành động, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm đáng ngờ. Ôn Hữu Thần nhanh chóng đi tới văn phòng trước, trực tiếp đem tiểu hộ sĩ đẩy ra, cũng không đợi Nhan Bạch lên tiếng. Bắt đầu đâm cửa văn phòng, nếu Diệp Minh thật sự xảy ra chuyện gì nói, hắn không thể thoái thác tội của mình, thịch thịch thịch. Ôn Hữu Thần giữ cửa cấp phá khai, hắn thấy văn phòng nội cảnh tượng. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, tay đang run rẩy, văn phòng nội một mảnh hỗn độn. Trên bàn đồ vật đều bị ném ở trên mặt đất, đầy đất bệnh lịch kẹp cùng với quần áo. Đúng vậy, đó là phía trước Diệp Minh xuyên y phục, Ôn Hữu Thần sẽ không nhận sai. Trừ cái này ra còn có nam nhân quần áo, nam nhân quần, nam nhân giày, một khác kiện áo blau trắng. Trên mặt đất là rách nát giải phẫu hình người, áo blau trắng thượng đều là vết máu. Diệp Minh váy ngắn nằm xoài trên mặt đất, giày cao gót hỗn độn ném lại. Trên mặt đất tích táp vết máu vựng khai, mà liền ở cách đó không xa. Bọn họ thấy Diệp Minh cùng Lâm giáo thụ đè ở Diệp Minh trên người. Diệp Minh hạ thân chỉ còn lại có một cái quần lót, trắng bóng hai chân đều là màu đỏ sát ngân. Ánh mắt chất phác dại ra, Lâm giáo thụ cả người trắng bóng. Liền ở Ôn Hữu Thần tiến vào nháy mắt. Hắn vừa lúc cởi ra hạ thân quần lót. Hạ thân cái kia ngoạn ý cao cao dựng thẳng lên. Tay đặt ở Diệp Minh quần lót thượng. Đang chuẩn bị bái rớt Diệp Minh quần lót, không khí đình trệ, người mẹ nó xúc sinh. Ôn Hữu Thần đỏ bừng con mắt vọt tới cái này Lâm giáo thụ trước mặt. Trực tiếp cho Lâm giáo thụ một quyền. Chân hung hăng đá vào Lâm giáo thụ trần trụi hạ thân thượng. Lâm giáo thụ đại khái là đã chịu kinh hách. Hạ thân cái kia ngoạn ý sụi lơ xuống dưới. Nhìn xâm nhập văn phòng nội mọi người. Sắc mặt sợ hãi. Bị Ôn Hữu Thần như vậy một lộng. Đau trên mặt đất quay cuồng. Hết chương.